Tôi bị Omega vạn người mê đánh dấu. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nhất Tỉnh nghi ngờ khóa sinh lý anh học ở trường trung học là giả. Trong khoảng thời gian học trung học, phần lớn học sinh còn chưa phân hóa. Nhưng từ kiểm tra đo lường gen có thể biết được giới tính tương lai. Báo cáo kiểm tra đo lường gen của Phương Nhất Tỉnh cho thấy trong tương lai khả năng anh phân hóa thành alpha lên đến 99.99, đẳng cấp tin tức tố. Là cấp bậc cao nhất của Hoa Quốc, cấp SS, khi tham gia lớp vệ sinh sinh lý. Dù alpha và omega xung quanh xấu hổ khi nhìn thấy hoặc nghe về những giới tính khác, Phương Nhất Tỉnh vẫn bình thản chăm chú nghe giảng. Anh nhớ rõ. Omega nam không có chu kỳ kinh nguyệt, nhưng omega nam trưởng thành đã phân hóa, đúng là mỗi tháng sẽ trải qua thời kỳ rụng trứng giống omega nữ. Thời kỳ rụng trứng của omega nam tuy ngắn, nhưng số lượng lại nhiều. Omega nam trưởng thành đã phân hóa mỗi tháng sẽ đến kỳ phát tình. Khi đó, khoang sinh sản sẽ đột nhiên xuất ra một lượng dịch lớn. Nghe nói nhóm omega để tránh trường hợp ngoài ý muốn, trước kỳ phát tình sẽ tự chuẩn bị băng vệ sinh chuyên dụng cho omega nam. Nhưng lúc này Vân Chức không có khả năng xảy ra kỳ phát tình. Triệu chứng của kỳ phát tình xuất hiện sớm nhất cũng phải sau một tháng kể từ khi phân hóa. Vân Chức nào đã phân hóa đâu, không thể nào là kỳ phát tình được. Phương Nhất Tỉnh nghĩ như vậy, dần lấy lại tỉnh táo. Đôi mắt sâu thẳm quét qua cái bụng tròn nhỏ của Vân Chức. Dường như anh nhận ra điều gì đó. Vân Chức không đợi được đến lúc Phương Nhất Tỉnh đáp lại. Cậu còn tưởng rằng anh không mang theo băng vệ sinh. Vẻ mặt chớp mắt trở nên đưa đám. Con người màu hổ mắt bắt đầu phiếm nước. Vân Chức chớp chớp mắt, quyết tâm kìm lại nước mắt của Omega sắp trào ra. Cậu là một Omega nam kiên cường. Khổ sở cách mấy cũng sẽ không khóc. Nhưng cậu phải làm sao bây giờ? Tìm một người chuyên lo việc vặt nhờ mua hộ. Cậu à, chắc là được đấy. Tốt nhất là mua hộ cậu thêm quần lót và quần dài. Như vậy lỡ phía sau bị dính máu cũng thay được. À, làm Omega phiền phức quá đi nè. Đột nhiên Vân Chức rất đau lòng việc mình sẽ phải chịu kỳ kinh nguyệt tra tấn mỗi tháng giống như con gái. Phải chịu. Vân Chức cầm điện thoại định tìm người giúp cậu mua đồ, lại nghe được giọng điệu bình tĩnh phát ra từ trên đỉnh đầu mình của Phương Nhất Tỉnh. Phần bụng chỗ đó cảm giác trướng, cái đầu nhỏ của Vân Chức gật, khóe mắt sót lại ít nước, hàng mi dài cong vút cũng đính mấy hạt nước mắt nho nhỏ, trông đáng thương vô cùng. Phương Nhất Tỉnh nhịn xuống xúc động đem Vân Chức ôm vào trong lòng trấn an. Chấm. Tránh đi ánh mắt của cậu hỏi. Trướng đến đâu, còn cảm thấy nặng. Vân Chức hít vào một hơi để cảm nhận. Đúng vậy, chính là loại cảm giác này. Vừa trướng vừa đau vừa nặng. Cậu tiếp tục gật đầu. Phương Nhất Tỉnh nghe xong, quay đầu đi không nhịn được cười một chút. Lúc quay đầu lại ý cười vẫn còn treo bên khóe miệng. Ngữ khí phảng phất nét cưng chiều. Đần quá, do cậu ăn quá no. À, trên đầu nhỏ của Vân Chức chậm rãi nhảy ra một dấu chấm hỏi. Lúc học tiết sinh lý cậu trốn học à? Phương Nhất Tỉnh xác nhận bạn nhỏ. Omega được số phận an bài của anh hình như hơi ngốc một tí. Anh kiên, nhẫn giải thích, Omega chưa phân hóa sẽ không có kỳ kinh nguyệt. Vân Chức chớp mắt, không thể nào tiếp thu ngay được việc mình đã ngốc. Ngách thế nào trước mặt người chị em này? Trong phút chốc cậu cúi gằm mặt xuống, giấu cái cằm màu hồng nhạt tinh xảo vào trong áo hút đi. Trắng, giống như một bé thỏ trắng đang ngượng ngùng. Chàng trai trẻ Phương Nhất Tỉnh tâm lặng như nước trải qua 21 năm cuộc đời đột nhiên chấn động một chút. Vân Chức hơi xấu hổ. Nếu lúc này có trận động đất thì tốt biết mấy. Cậu sẽ, nhờ đó mà trốn được một lát. Trong vài giây ngắn ngủi, trong lòng Vân Chức vì việc mới lần đầu ăn cơm cùng chị em đã hành động ngốc nghếch mà. Buồn ơi là buồn, em mất trí nhớ. Có, nhiều việc không nhớ rõ. Kiến thức sinh lý thông thường cũng quên mất. Rồi, Vân Chức cảm thấy phải tự tay vớt lại tí thể diện. Lấy hết can đảm nhỏ giọng giải thích. Cách nói có thể

Hương thơm ấy giống như là từ phiến da thịt dưới đầu ngón tay của anh phát ra, lại giống như xuất phát từ hơi thở ấm áp của Vân trước. Huyết dịch nóng hổi, bản năng bắt đầu kêu gào. Phương Nhất Tỉnh cắn chặt răng mới ngăn chặn được những tin tức tố đang xúc động thúc đẩy sinh trường. Lo lắng dùng lực tay quá mạnh với eo của bạn nhỏ Omega ngọt ngào này. Có thể nói lúc xoa bụng cho Vân trước tay anh vô cùng nhẹ nhàng. Một vòng rồi lại một vòng. Xoa đến mức Vân trước vô cùng thoải mái dễ chịu. Tựa như chú mèo con ngoan ngoãn nằm yên cho chủ nhân tùy tiện sờ soạng. Vân trước không để Phương Omega xinh đẹp xoa bụng cho mình quá lâu. Vài phút sau, thuốc trị rối loạn tiêu hóa và massage của Phương Nhất Tỉnh cùng phát huy tác dụng, Vân trước thấy đỡ hơn rất nhiều. Cậu lấy lại tinh thần, đứng lên, thẳng lưng đi thanh toán. Đến lúc về, màn đêm đã buông xuống, bầu trời như được phủ một tấm màn đen. Vân trước, để em đưa anh về. Phương Nhất Tỉnh, tôi đưa cậu về. Hai người đồng thời lên tiếng, nhìn nhau, cười rộ lên. Vân trước lo lắng cho người chị em xinh đẹp của mình đêm tối đi đường gặp nguy hiểm nên mới muốn đưa anh về. Nhưng nghĩ lại, những tên có ý đồ với Nhất Tỉnh cậu đều biết. Hơn nữa trong chuyện chưa từng xuất hiện nội dung Phương Nhất Tỉnh gặp nguy hiểm trên đường về nhà, Phương Nhất Tỉnh kiên quyết muốn đưa cậu về nhà. Vân trước đành phải để anh đưa trở về. Nhảm nhí, một alpha ga lăng như anh đây đương nhiên phải đưa một Omega trói gà không chặt về nhà rồi. Nhà của Vân trước cách chỗ bọn họ ăn lẩu khá gần, chỉ cần đi bộ 10 phút. Phương Nhất Tỉnh nắm lấy tay nhỏ của Vân trước, chậm rãi đỡ cậu đi về nhà. Vân trước đắc ý trong lòng. Cậu đã có thể tưởng tượng đến viễn cảnh cuộc sống về già của cậu và Phương Omega xinh đẹp. Hai người cùng nhau nhàn nhã tản bộ, đoạn đường này ngắn như vậy. Đến khi Vân trước lấy lại tinh thần thì đã tới khúc rẽ dẫn đến cửa lớn của biệt thự. Dưới đèn đường mờ vàng, hai cái bóng của Vân trước và Phương Nhất Tỉnh bị kéo dài, trùng hợp giao nhau ở một chỗ, mà cách đó không xa dưới ánh đèn sáng như ban ngày ở cửa biệt thự, Kim Trạch Lệ đứng ở đó, sắc mặt không rõ biểu cảm nhìn qua bọn họ. Trong lòng Vân trước phát hoảng, hỏng bét rồi. Anh trai lại tình cờ gặp được Phương Nhất Tỉnh. Sao cậu chẳng nghĩ tới điều này, còn đồng ý để Phương Nhất Tỉnh đưa về. Quả thực chẳng khác gì đem chị em nhà mình đạp xuống hố lửa luôn mà. Vân trước nhìn thấy ánh mắt của anh trai rơi trên người bọn họ bên này, tâm đều nắm chặt lại với nhau. Kim Trạch Lệ đi tới chỗ bọn họ. Vân trước sợ tới mức môi trắng bệch. Không được, cậu phải ngăn anh trai lại. Vân trước vội vàng quay sang nói với Phương Nhất Tỉnh. Đến nhà em rồi. Cảm ơn anh đưa em về nhà. Hẹn gặp lại nha. Cậu chưa kịp nghe lời tạm biệt của Phương Nhất Tỉnh, đã nhanh chân chạy đến trước mặt Kim Trạch Lệ. Không rảnh quan tâm hô hấp của mình gấp gáp ra. Sao? Cậu nhanh chóng duỗi tay ôm lấy eo Kim Trạch Lệ. Khuôn mặt nhỏ cọ ở trên ngực hắn, mềm mại nũng nịu. Anh ơi, em nhớ anh quá trời quá đất. Luôn á, cách chương.